Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 630, chương 632, Zorua ấp trứng. Bất cứ tình huống nào, đột nhiên, Diệp Huyền nghĩ tới một việc. Đúng vậy, ta hiện tại phân phối kinh nghiệm có ích lợi gì? Chơi thật khá sao? Diệp Huyền vẫn suy tính đều là phân phối đồng đều, xử lý sự việc công bằng, không thể để cho tinh linh cảm giác mình có thất bất công. Nhưng vấn đề là, cái này có gì ý nghĩa? Làm như vậy, đối với Diệp Huyền thực lực tăng cường, thật hữu dụng sao? Diệp Huyền để tinh linh thăng cấp lý do là cái gì? Vì trở nên mạnh hơn sao? Không phải, đây tuyệt đối không phải lý do. Bởi vì Diệp Huyền bây giờ đã quá mạnh mẽ, thậm chí sớm đã vô địch. 100 cấp Daiga, Palkia, Necosma, Kyogre, Groudon, Rayquaza, bất kỳ người nào cũng không thể đánh bại Diệp Huyền. Mà coi như không có các nàng, Diệp Huyền còn có Lugia, Mewtwo, Kyurem. Diệp Huyền muốn để tinh linh trở nên càng mạnh, có thể biến đổi mạnh mục đích là cái gì? Diệp Huyền đến tột cùng là ở lấy người nào làm đối thủ? Hắc hóa đạo quán, hắc hóa huấn luyện ra. Nếu như là như vậy nói, vậy có kể trên 9 con tinh linh nơi tay, một chuỗi 6 diệt sạch toàn bộ đạo quán, đều là chuyện dễ dàng a. Kể từ đó, Diệp Huyền vì sao phải gấp như vậy vội vã tiếp tục đề thăng tinh linh đẳng cấp? Đáp án rất đơn giản. Bởi vì hắc hóa Arcus, Diệp Huyền nói, ta ở hiện tại không ngừng tăng lên tinh linh đẳng cấp. Là vì để ngừa hắc hóa Arcus xuất hiện, mà chúng ta có thể có đầy đủ lực lượng, đi đối phó nó. Đúng nga, Huyền, mục đích thật sự của ngươi. Chúng ta địch nhân chân chính chắc là hắc hóa Arcus. Bây giờ có thể uy hiếp được chúng ta, cũng chỉ còn lại nó một cái, mà còn lại tinh linh. Cho dù là hắc hóa Giratina, quần ẩu phía dưới, cũng là chắc chắn phải chết. Về phần đang đạo quán trong chiến đấu gặp hắc hóa Giratina lời nói, Diệp Huyền hoàn toàn có thể cho Daiga cùng Palkia mang chính mình xuyên toa thời không? Cải biến tự mình tiến tới khiêu chiến hắc hóa đạo quán chuyện này. Sau đó tách ra một trận chiến này, hoặc là làm xong càng đầy đủ chuẩn bị. Trở lại khiêu chiến, cho nên đây không phải là vấn đề. Tuyệt đối không phải, Diệp Huyền bây giờ chân chính kiêng kỵ, là con kia hắc hóa sáng thế thần. Lực lượng của nó ở tinh linh bên trong, nhất định chính là bắc một dạng tồn tại. Đối mặt nó, bây giờ Diệp Huyền chỉ có một con đường có thể đi. Đó chính là chạy trốn, thật là nhanh chạy mau hơn. Bởi vì Diệp Huyền không có thể mong muốn chống lại lực lượng, liền thương tổn đến nó có khả năng cũng không có. Mewtwo, ý của ngươi là ta hẳn là đem kinh nghiệm tồn trữ xuống tới, đến khi ta được đến Arcus thời điểm, một hơi thở đưa nàng đẳng cấp từ một cấp đề thăng tới mãn cấp, đúng không? Không sai, Mewtwo nói, chúng ta bây giờ kiêng kỵ nhất chính là hắc hóa sáng thế thần, mà chỉ có Arcus mới có thể đối phó nó. Nếu như chúng ta hiện tại tiêu hao hết có thể tự do phân phối kinh nghiệm, như vậy về sau nếu là cũng nữa không gặp được thập bội thêm được hắc hóa thần thú nữa nha. Đúng vậy a, nếu như không gặp được thập bội thêm được hắc hóa thần thú, Diệp Huyền tương lai chiếm được Arcus, cái kia trong khoảng thời gian ngắn cũng không còn biện pháp để cho đẳng cấp tăng vọt a. Lẽ nào đến lúc đó, Diệp Huyền phải dẫn một cấp Arcus đi khiêu chiến hắc hóa sáng thế thần sao? Đó không phải là tìm đường chết. Hô, nghĩ đến đây, Diệp Huyền nhất thời người đổ mồ hôi lạnh. Cảm tạ A Mewtwo, nếu như ngươi không nhắc nhở ta, ta thiếu chút nữa thì phạm vào sai lầm lớn. Nhắc nhở Huyền ngươi sai lầm, đây là ta phải làm. Mewtwo là Diệp Huyền nhà chiến thuật cùng chiến lược cố vấn. Cho tới nay, Diệp Huyền đều rất tin cậy nàng. Dù sao cũng là anime bên trong, có thể lấy sức một mình phục hồi hỏa tiễn đội kỹ thuật, thậm chí nhân bản ra một đống lớn tinh linh X siêu cao tồn tại. Mewtwo đối với Diệp Huyền trợ giúp, không chỉ có chỉ là chiến đấu phương diện A. Vậy bây giờ nói, màu cam phẩm chất hắc hóa Zapdos, cộng thêm xích sắc phẩm chất hắc hóa Raikou, hai hắc hóa thần thú điểm kinh nghiệm XP coi như không cách nào để cho Arcus đề thăng tới 100 cấp. 95 cấp ta cảm thấy vậy cũng không thành vấn đề. Tuy là Diệp Huyền cảm thấy khẳng định có thể đề thăng tới 100 cấp, thậm chí sẽ còn có lợi nhuận, nhưng phàm là được giấu. Cho nên Diệp Huyền dự định sau đó mới ở đạo quán bên trong gặp phải hắc hóa thần thú. Kinh nghiệm đều muốn chảy xuống, ai biết Arcus có thể xuất hiện hay không cần đại lượng kinh nghiệm tình huống. Chuẩn bị thêm một điểm không sai lầm lớn. Bây giờ Diệp Huyền đã rất mạnh mẽ. Bất kỳ cái gì địch nhân đều không thể nào là đối thủ của hắn. 9 con siêu thần thú đội hình cực kỳ xa hoa. Ngoại trừ hắc hóa sáng thế thần bên ngoài, đứng ở thế bất bại. Bởi vậy có thể thấy được, hắn thực sự không cần thiết cố chấp nữa với để tinh linh thăng cấp. Tất cả thuận theo dĩ nhiên là tốt. Có thể thăng cấp thời điểm liền thăng cấp. Bình thường thời điểm, gia viên kinh nghiệm cũng có thể thỏa mãn mọi người. Diệp Huyền thật sự là không cần phải đem các tinh linh làm cho chặt như vậy. Vẫn là thật vui vẻ sống qua ngày tốt. Ngược lại hắc hóa sáng thế thần cái này tòa đại sơn, ở thu được Arcus trước đều là vô giải. Đã như vậy, khổ nữa não thì có ý nghĩa gì chứ? Răng rắc, bỗng nhiên, Diệp Huyền tại ra trong vườn cảm nhận được một cái mới khí tức. Đó là đột nhiên xuất hiện, phía trước cũng không tồn tại tinh linh khí tức. Chuyện gì xảy ra? Gia viên bị xâm lấn. Diệp Huyền đầu tiên là sửng sốt, sau đó lập tức nghĩ tới nguyên nhân. Chẳng lẽ nói Zorua là Zorua ấp vứng sao? Nghĩ đến đây, Diệp Huyền vội vã tiến nhập gia viên. Mà ở trước mặt của hắn, viên kia bị đặt ở gia viên trong phòng nhỏ Pokemon X bên trên, đã hiện đầy vết rách, có mới đồng bạn khí tức. À, đây là Zorua đàn, nó nứt ra rồi, muốn ấp trứng à, cái này tiểu gia hỏa rốt cuộc phải ra sao? Tốt mong đợi nói, được rồi, không nên chen lấn ở chỗ này, sẽ hù được tiểu gia hỏa, ngươi mới là à. Diaga, lớn tiếng như vậy làm cái gì? Thật sự coi chính mình là lão đại rồi. Palkia, nha nha, không nên ồn ào cái nha. Nếu như bị tân nhân thấy được các ngươi như vậy, tiền bối hình tượng sẽ huyễn diệt. Ahat, Kyogre không hổ là gia viên 1 tỷ. Đúng là trên khí thế, lấy sức một mình chế trụ Diaga cùng Palkia. Hơn nữa tiểu gia hỏa còn không tám là ở gia viên bên trong ra đời. Đây chính là lần đầu tiên, cũng có thể là một lần cuối cùng đâu. Sẽ là như thế nào hài tử đâu? Thật để cho người chờ mong a. Phải chiếu cố kỹ lưỡng nó a. Không thể khi dễ nó. Chúng ta sẽ mang nàng đùa. Jirachi tuy là cũng là tiểu hài tử, có thể chí ít Peso Royer đại sẽ bảo hộ của nàng. Ahat, nếu như Jirachi dám khi dễ nó, Manaphy lời thề son sắt nói, ta đánh liền Jirachi. Ai? Jirachi gương mặt khóc không ra nước mắt. Manaphy thật xấu, chỉ đùa một chút mà thôi lạp. Đừng, Bất Nhã luôn là mở kỳ quái như vậy vui đùa nha. Đúng lúc này, trứng phía trên khai xuất một cái chỗ rách. Sau đó, một con nhỏ nhắn giống như là hồ ly một dạng Pokemon từ bên trong chui ra. Mị, ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.